Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, Đệ Nhất Ngàn Linh Vân Tịch. Chịu chết đi, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Đệ Nhất Ngàn Linh 17 chương, Vân Tịch. Chịu chết đi. Diệp Tấn Hoàn rũ mắt, thản nhiên nâng lên chén trà, uống một ngụm trà thủy, khóe mắt ra, cảm giác được phàn mạn thượng một tia chua xót, dần dần mà bắt đầu hướng tới quanh thân lan tràn, Lâm Vân Tịch đột nhiên đọc hiểu hắn tiếng lòng. Tâm bỗng dưng đau lên, sư huynh cuối cùng là dần dần buông xuống, thời gian sẽ làm người quên đau xót, quên mất chấp nhất, lúc ban đầu thời điểm. Tuy rằng sẽ có thống khổ tiêu lạnh đau điếng người, khả năng tìm về chính mình, đau một lần, cũng hảo, nàng đi con đường này, bốn phía đều là huyền nhai vách đá, duy độc không thể nhìn có thể có được vô hạn hạnh phúc cùng ấm áp sư huynh. Bởi vì nàng, bị sống sờ sờ đến cấp vô tình một đao chặt đứt. Như thế như vậy, mới là hảo, nàng bỗng nhiên cười nói. Sư huynh, Nguyệt Nhi muốn đi sư huynh Thương Linh Đại Lục nhìn xem. Tháng 11, Nguyệt Nhi liền phải đi về, vừa nghe, Diệp Tấn Hoàn cười, Nguyệt Nhi, sư huynh chờ chính là ngươi những lời này. Nguyệt Nhi tưởng cái gì thời điểm đi? Lâm Vân Tịch đang muốn trả lời, bỗng nhiên nghe được phách thanh âm, Tịch Tịch, ngày mai sáng sớm liền đi, các ngươi thời gian không nhiều lắm. Trước hết cần tìm được Hàn U Lệnh, các ngươi thời gian không nhiều lắm. Là cái gì ý tứ? Lâm Vân Tịch tâm, bị dậm dạp thống khổ chậm rãi cắn nuốt, nàng nhanh chóng hỏi. Ngươi cái gì ý tứ? Phách nói, Tịch Tịch, ta cũng không rõ ràng lắm kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ta vô pháp đoán trước. Lâm Vân Tịch sắc mặt xoát một chút trắng đi. Tịch Nhi. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt bỗng nhiên như vậy khó coi, Long Diệp Thiên ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng tái nhợt dung nhan, Lâm Vân Tịch bỗng dưng phục hồi tinh thần lại. Trên mặt hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cái loại này thật sâu tình yêu. Thẳng tắp thấm nhập nàng đầu quả tim, có thể khiến nàng cảm thấy vẫn có một tia hy vọng. Diệp. Không có việc gì, ta suy nghĩ, cái gì thời điểm cùng sư huynh hồi Thương Linh Đại Lục đâu? Lâm Vân Tịch nhìn về phía sắc mặt lo lắng Diệp Tấn Hoàn. Cười nói, sư huynh, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi Thương Linh Đại Lục đi. Tịch Nhi, như thế nào như thế cấp? Long Diệp Thiên tay, bỗng nhiên một đốn, vừa rồi nàng nhất định là có cái gì sự tình. Nàng luôn luôn đạm nhiên, ít có như vậy trạng thái, nàng nhợt nhạt cười. Ngay cả đáy mắt, cũng hiện lên một mặt ý cười. Diệp, dù sao đều phải đi, liền ngày mai sáng sớm liền xuất phát đi. Hảo, tùy ngươi, hắn gật gật đầu, thu hồi tay, đáy lòng lại nhiều một mặt nghi vấn, thật tốt quá. Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn nhìn nhìn Vân Thâm. Cười nói, Vân Đại Công Tử, chạy nhanh đi chuẩn bị. Ngày mai sáng sớm liền hồi Thương Linh Đại Lục, Vân Thâm vẫn luôn ở khuyên hắn hồi Thương Linh Đại Lục, hiện tại rốt cuộc có thể như hắn ý, Vân Thâm đã sớm muốn chạy. Ngồi ở chỗ này, hắn chen vào không lọt đi nửa câu miệng, xấu hổ đến làm hắn có chút ngồi không yên, hắn đứng dậy. Chào hỏi, xoay người liền rời đi, ta cũng đi hỗ trợ đi. Mộ Uyển Du cũng cảm giác không được tự nhiên. Vẫn là đi hảo, này ba người chi gian không khí quá quỷ dị, Mộ Uyển vui sướng tốc mà đuổi theo Vân Thâm. Hỏi, Vân Thâm, ngươi nói quân thượng cùng Minh Nguyệt quân chi gian, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khoảng thời gian trước quân thượng muốn chết muốn sống, trong khoảng thời gian này bỗng nhiên tựa như thay đổi một người dường như. Vân Thâm cười nhìn thoáng qua nàng, chỉ là nhàn nhạt trở về nàng một câu, đây là tình yêu. Mộ Uyển Du ngưng mi, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện một tia lạnh lẽo. Ngươi có thể nói đến thông tục dễ hiểu điểm sao? Đó chính là tình yêu. Giải thích thế nào? Ý gì? Vân Thâm bỗng nhiên dừng lại bước chân, một sửa ngày thường ôn nhu, bỗng nhiên trở nên tà nịnh nhìn nàng. bởi vì ngươi không hiểu ái, cho nên không biết quân thượng cùng Minh Nguyệt quân chi gian là chuyện như thế nào. Nói xong, Vân Thâm liền đi phía trước đi đến, Mộ Uyển Du nhíu mày. Bĩu môi nhìn Vân Thâm cao dài thân ảnh, tự nhủ nói thật giống như ngươi thực hiểu giống nhau dường như, Vân Thâm lại bỗng nhiên quay đầu lại. Nhất phái lười biếng nhìn nàng, cười nói, Uyển Du, ngươi nói đúng, ta đích xác thực hiểu, không hiểu đến là nàng. Hắn một trái tim chân thành, rõ ràng hiện ra ở nàng trước mặt, mà nàng lại làm như không thấy, trên thế giới nhất bi thảm không gì hơn. Người ái người liền ở trước mắt, mà nàng lại không biết người ái nàng, hừ, bị Vân Thâm nghe thấy, Mộ Uyển Du có chút xấu hổ, lướt qua hắn tức giận đi phía trước đi, Vân Thâm nhìn nàng bóng dáng. Chua xót cười, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đi theo Mộ Uyển Du rời đi, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên ở đào nguyên cư bồi Diệp Tấn Hoàn ngồi. Xuống trời tối, ăn xong bữa tối lúc sau, mới trở về, hai người vẫn như cũ tay trong tay đi trở về đi, đường phố hai bên. Đèn lồng ở mái hiên hạ theo gió lay động, ánh nến lúc sáng lúc tối, thời tiết càng ngày càng lạnh. Trên đường cái người đi đường rất ít, hai người đi rồi thật lâu. Đều không có gặp được một người, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Cười nhìn hắn, gió lạnh quất vào mặt, nàng tóc đen bay múa, ý cười ôn nhu, Diệp, hôm nay càng ngày càng lạnh, ngươi nha, trong không gian phải nhớ đến nhiều mang một ít quần áo. Phải hiểu được chiếu cố hảo tự mình, Long Diệp Thiên lại bỗng nhiên nghi hoặc nhìn nàng như thế nào bỗng nhiên nói như vậy, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu, bỗng nhiên. Chung quanh truyền đến không giống bình thường hơi thở, ha ha ha ha. Liên tiếp khủng bố cười quái dị cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Hai người ngừng ở một nhà tửu lâu cửa, đột nhiên đảo qua một trận gió lạnh, dưới hiên đèn lồng lung lay sắp đổ, chỉ có một chút ánh sáng. Dần dần ấn ra mấy cái hắc ảnh tới, Long Diệp Thiên ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chung quanh. Đáy mắt sát ý lẫm lẫm, Lâm Vân Tịch mặt vô biểu tình. Tâm tình thật khó chịu, này đại buổi tối, tưởng cùng người yêu cùng nhau đi một chút, cũng luôn có người tới quấy rầy ai. Nàng than một ngụm đi, Long Diệp Thiên yêu thương xoa xoa nàng đầu. Nhẹ giọng trấn an, Tịch Nhi, không sợ, có ta đâu, Lâm Vân Tịch vẻ mặt ôn nhu mà cười cười, rét lạnh ban đêm. Hắn đơn giản một câu. Lại ấm áp nàng tâm, Vân Tịch, chịu chết đi, Lâm Vân Tịch phía sau bỗng nhiên truyền đến một mặt nữ tử thê lương ôm hận tiếng giống giận. Trong giọng nói toàn là dày đặc sát khí, một cổ mãnh liệt hơi thở từ phía sau súng lại đây. Lâm Vân Tịch đồng tử chợt co rụt lại, nguyên lai là hướng về phía nàng tới, Long Diệp Thiên bỗng nhiên ôm nàng thả người bay vọt. Vô thanh vô tức lược ra mấy trượng. Lăng không dừng ở nóc nhà thượng, chỉ thấy nơi xa đường phố hai bên quải đèn lồng màu đỏ chính phát ra mỏng manh vầng sáng. Theo gió lay động, đem tàn ảnh kéo trường, bọn họ phía sau, mấy cái hắc ảnh theo đuổi không bỏ. Tốc độ cực nhanh, Long Diệp Thiên đem các nàng hướng đế đô ngoại dẫn. Đế đô chiến đấu, sẽ cho các bá tánh mang đến rất lớn tổn thất, hơn nữa sẽ làm bọn họ khủng hoảng, nhìn đến đế đô cửa thành. Long Diệp Thiên ôm Lâm Vân Tịch, nhảy xuống nóc nhà, dừng ở trên đường phố chu vi thực an tĩnh, gạch ngói bị đặng lạc thanh âm xen kẽ tiến mờ ảo sương mù. Bạn chợt minh chợt lượng mấy cái mái rác đen, ở ban đêm có vẻ cực kỳ âm trầm, hắn tốc độ kỳ mau vô cùng. Mang theo Lâm Vân Tịch thả người nhảy ra cửa thành, hắc ảnh tốc độ cũng cực nhanh. Tựa như quỷ mị giống nhau. Phiêu đãng hư ảo, phía sau bỗng nhiên một cổ tử lệ phong từ đỉnh đầu thượng đánh úp lại. Long Diệp Thiên đáy lòng hơi hơi giật mình, thực lực của đối phương thế nhưng cùng hắn không phân cao thấp. Hết chương.